Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304. Có ý kiến có thể nâng lên. Uy, người tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi sao? Dự định một người đối chiến tam đầu ma giao. Hiện tại cũng không phải tại mỹ nhân trước mặt khoe anh hùng thời điểm. Không cẩn thận thế nhưng là liền mạng đều sẽ không còn. Hàn Đào nhíu lại nhìn xem Từ Cổ Yên bên người lướt đi Lâm Động. Hàn huynh, nếu vị bằng hữu này nguyện ý xuất thủ trước, cái kia chúng ta liền không ngại để hắn thử một lần tốt. Ngụy Tùng mắt sáng lên, cất giọng nói, hắn đã sớm muốn nhìn Lâm Động thực lực chân thật thế nào. Đây chính là cái cơ hội tốt. Hừ, chết cũng xứng đáng. Hàn Đào lắc đầu, dẫn Hải Vân Tông đội ngũ lui về phía sau. Cái khác mấy đạo nhân mã gặp có tiểu tử ngốc nguyện ý lội đợt thứ nhất nước đục, tất nhiên từ không gì không thể. Vẫn là Ngụy huynh hiểu ta, ta chờ một hồi liền không đánh ngươi nữa. Lâm Động liếc mắt nhìn Ngụy Tùng, cười ý vị thâm trường cười, dẫn đến sắc mặt người sau trầm xuống, giống như là bị nháy mắt xem thấu đồng dạng. Sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, nhân loại, ngươi là từ đâu xuất hiện? Lơ lửng ở giữa không trung tam đầu ma giao lại như gặp đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động. Trước đây hắn rõ ràng chưa bao giờ phát giác Lâm Động tu vi. Ta theo Đông Huyền vực mà đến. Các hạ mời, đứng chắp tay thanh giật thanh niên mỉm cười. Đột nhiên trong tay áo lộ ra một đoạn trong suốt như ngọc thon dài bàn tay lớn. Trong hư không không có chút nào khói lửa, nhẹ nhàng vồ một cái. Thanh long chảo địa, cuồn cuộn tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Mọi người cường giả mãnh liệt ngẩng đầu, chỉ thấy một cái che kín màu xanh lân phiến, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng to lớn long chảo bỗng nhiên từ trên 9 tầng trời tầng mây thật dày bên trong lộ ra, trùng trùng điệp điệp hàng lâm xuống. Cao, cao giai long tộc, bị cái kia thuần khiết long uy nháy mắt bao phủ lại tam đầu ma giao. Thân hình khổng lồ nhịn không được đột nhiên run lên, ẩn sâu tại huyết mạch loại kia khủng bố bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng. Hống, cho dù là cao giai long tộc lại như thế nào, chân long cũng đừng hòng giết chết bổn vương. Tam đầu ma giao mãnh liệt cắn răng một cái, cố nén xoay người chạy xúc động, miệng to như chậu máu một trương, quái dị thủy nguyên lực tuôn vọt, từng cây thô chắc vô cùng bén nhọn thủy mâu liền bị cấp tốc ngưng ra. Phô thiên cái địa lướt ầm ầm ra, ngang, tại từng tiếng sục sôi long ngâm âm thanh bên trong, cái kia vô cùng to lớn thanh long móng vuốt trực tiếp xuyên thủng ngàn vạn thủy mâu. Một chảo chộp chúng sắc mặt đại biến tam đầu ma giao. Phốc, huyết vũ phun, mảng lớn đỏ thẫm lân phiến như mưa phun mà xuống. Tại rung trời tiếng ai minh bên trong, thân hình dài đến mấy trăm trượng tam đầu ma giao cấp tốc biến ảo thành một cái cởi trần tráng hán. Đầu chọc, chỉ là cái này tráng hán đầu chọc toàn thân nhuốm máu. Toàn thân khí tức càng là uể oải đến cực điểm. Hiển nhiên bị thương rất nặng, loạn trà loạn choạng mà rơi vào đảo giữa hồ bên trên. Đại nhân, ta hàng, ta có đại bí mật muốn. Tam đầu ma giao biến hóa nam tử to con vội vã ôm quyền quát. Thanh long chỉ, thanh mang ngưng kết, một cái hơn một xích kích thước màu xanh long chỉ liền giống như quỷ mị. Từ phía sau lưng nháy mắt xuyên thủng nam tử to con ở ngực. Đâm xuyên trái tim, ô ô, cởi trần nam tử to con miệng chán nản hơi há ra. Sinh cơ dần dần thoát đi thể nội hắn, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Dưới thân máu tươi như dòng suối tràn ra ngoài. Hắn đến chết cũng nghĩ không thông. Lâm Động vì sao sát phạt như thế quả quyết. Rõ ràng liền một cái cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho hắn. Đơn giản là lòng đất có bảo vật mà thôi. Cái này ta biết. Từ phía sau nổi lên thanh niên áo đen cười nhạt một tiếng, cong ngón tay một chảo, một chỉ lớn chừng bàn tay đỏ thẫm yêu linh liền bị nuốt vào thể nội. Tất cả những thứ này đều phát sinh tại trong chớp mắt. Khai chiến bất quá một phút đồng hồ, có thể so nhân tộc sinh huyền cảnh tiểu thành cường giả tối đỉnh tam đầu ma giao. Liền bị Lâm Động như giết chó tùy tiện mạt sát. Trước mắt cái này tràn ngập có tính chấn động một màn. Cho chính giữa đang quan chiến mấy đạo nhân mã tạo thành lực trùng kích là trước đó chưa từng có. Toàn trường câm như hến. Tam đầu ma giao rõ ràng bị hai chiêu chấn sát. Cái kia thực lực chí ít đủ để sánh vai trong tộc Ngụy Chân đại ca. May mắn ta vừa mới không có tùy tiện chiêu chọc hắn. Ngụy gia trong trận doanh, Ngụy Tùng trong nội tâm càng là hiện ra nồng đậm hàn ý. Sợ hãi cũng có một tia vẻ may mắn hiện lên. Ngụy Chân, Ngụy gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, có trùng kích sinh huyền cảnh đại thành tư cách, là được võ hội thi đấu đứng đầu nhân tuyển một cái. Sinh huyền linh quả a, ngược lại là cái thứ tốt. Lâm Động đứng lên, vẫy tay, treo ở xanh biếc cổ thụ bên trên 6 cái xanh biếc trái cây liền tự động bóc ra. Nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay, tuy nói sinh huyền linh quả đối với cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả hiệu quả lớn nhất. Nhưng mà nếu là 5-6 mai sinh huyền linh quả một chỗ sử dụng, tiếp qua tổ thạch tinh luyện 1-2, dùng đến trùng kích sinh huyền cảnh đại thành cũng không tệ. Hôm nay, cái này 6 cái sinh huyền linh quả toàn bộ về ta Lâm Động tất cả. Ai có ý kiến có thể nâng lên. Thu hồi sinh huyền linh quả Lâm Động đạp không mà lên. Cười mỉm mà nhìn xem mọi người. Hừ, ta đám huynh đệ 4 người có ý kiến. Lâm Động, đem 6 cái sinh huyền linh quả toàn bộ nuốt vào. Người cũng không sợ nứt vỡ bụng bước. Các vị. Đừng sợ, kẻ này thực lực mạnh thì mạnh rồi, nhưng chỉ cần chúng ta liên thủ. 4 tên Hắc Long đạo liếc nhau, từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất bọn hắn lập tức nhảy ra ngoài. Lời nói gấp cỗ cổ động tính, bát hoang lục hợp đế cực quyền. Thở nhẹ hạ xuống, phương viên trong vòng mấy trăm trượng không gian lập tức vì đó sụp đổ. Cuồn cuộn hư không đột nhiên bày ra một bộ to lớn cửu châu họa quyền. Trong đó có nguy nga thánh sơn, có trùng điệp thiên hà, có hồng hoang dị chủng, có cổ lão tiên dân, khắp nơi lộ ra cổ lão mãng hoang chi khí, tái hiện thiên huyền đại lục bên trên cổ thần thoại thời đại. Cái kia thượng cổ cửu châu núi sông hình ảnh, oanh. Chậm chậm bày ra thượng cổ cửu châu họa quyển ầm ầm chấn áp mà xuống. Nháy mắt liền vỡ nát kinh hãi muốn tuyệt Hắc Long đạo liên thủ đánh ra đỉnh phong một kích. 4 người liền kêu rên cũng không kịp phát ra. Trong chớp mắt liền bị chấn thành một đoàn huyết vụ. 4 tên liên thủ có thể so với nửa bước sinh huyền cảnh cường giả Hắc Long đạo. Chết, còn ai có ý kiến? Cứ việc nói. Ở trước mặt nâng lên, Lâm Động chậm chậm buông cánh tay xuống, tiếp tục cười nói, các đạo nhân mã, ngoặc kép, độc tí nhân mạc chảm mấy lần nắm chặt trong tay chuôi kia trường đao màu đen. Nhưng Thủy Chung không cách nào khóa chặt lại khí tức quanh người tròn trịa không lọt Lâm Động. Rơi vào đường cùng, đành phải lắc đầu, mặt không thay đổi rời đi. Lâm Động, ngươi cực kỳ lợi hại. Hải Vân Tông Hàn Đào cũng là lưu manh, tự biết không địch lại hắn lễ phép đối Lâm Động chắp tay. Mang theo chính mình đội ngũ trực tiếp xuống núi, móa, đều mẹ nó là một đám thùng cơm, vốn định cùng mọi người liên thủ giải quyết đi Lâm Động Ngụy Tùng. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nháy mắt biến mất đến sạch sẽ các đạo nhân mã. Trong nội tâm ngăn không được tức giận mắng, nha. Ngụy huynh một mình lưu lại, xem ra là định cho ta nâng lên một chút ý xây dựng ý kiến. Đến, ngươi đến gần chút ít, ta nghe không rõ lắm. Lâm Động tầm mắt thuận thế quét tới, cúi xuống cánh tay lại lần nữa nâng lên. Không, ta không có ý kiến, ta Ngụy gia không có ý kiến.